Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 843, bảy yêu loạn vũ chiến tới. Gocchuyenaudio.com. Thấy được đầu kia từ đáy nước chui đi ra, như man nghiêu lớn nhỏ quái thú. Yêu Lâm Nguyên bên cạnh mấy người, bất ngờ trợn mắt há hốc mồm. Ở đây, cũng đều xem như Thanh Châu Đại Lục ở bên trên Thiên Chi Kiêu Tử. Chứng kiến hết thầy, so với bạn cùng lứa tuổi, chỉ nhiều không ít, có thể không có người nào gặp qua loại này. Một loại thú, thân có hai loại hình thái, quy hình mãng xà vĩ, yêu khí mười phần, yêu thú, đó là chân chính yêu thú. Hơn nữa nhìn nó lòng bàn chân mờ mịt lấy hắc sắc sát khí. Hiển nhiên là đầu tu vi không thấp đại yêu cấp cái khác yêu thú. Đại yêu cấp bạc, tương đương với nhân tộc võ giả bên trong luân hồi cảnh. Phương sĩ bên trong cửu đỉnh thậm chí sơ cấp toa tôn cấp cái khác tồn tại. Tại kỳ quái quy xuất hiện, Diệp Lăng Nguyệt đám người cũng là cả kinh. Đây là yêu thú, nhìn qua khí thế cùng thực lực đều hơn xa tại thung lũng hầm Sa Hà khu vực hung thú. Là yêu xà quy, xem như yêu Lâm Nguyên khu vực trong nước bá vương. Đại yêu cấp bạc, khí hậu song trọng thuộc tính. Tiểu thi, xác, nhắc nhở lấy Diệp Lăng Nguyệt đám người. Yêu thú chỉ xuất hiện một đầu, tự nhiên không tới phiên Diệp Lăng Nguyệt đám người xuất thủ. Nàng ngược lại không nóng này, muốn nhìn một chút Nhạc Mai đám người muốn như thế nào ra tay. Nhạc sư muội, này đầu yêu thú là nước thổ thuộc tính. Ngươi xem, Trần Mộc nhanh chóng liếc mắt yêu xà quy, thấy được yêu xà quy trên người, chớp động màu nâu nhạt cùng lam sắc hai cỗ yêu lực. Xấu như vậy. Huống hồ ta là hỏa thuộc tính, ta mới không cần loại này cầm tinh tương khắc thú sủng. Nhìn đỡ đòn cái xấu xí mai rùa, kéo lấy quái dị đuôi rắn yêu xà quy. Nhạc Mai mặt trắng bệch, lộ ra chán ghét vẻ. Nàng chán ghét nhất chính là loại này, thân thể xấu xí buồn nôn yêu thú. Nhạc Mai là giao trì tiên tạ thiên chi kiêu tử. Nàng 5 lần luân hồi kiếp, 4 lần luân hồi hỏa kiếp. Một lần luân hồi mộc kiếp, nước thổ thuộc tình yêu xà quy, cùng nàng thuộc tính, không thể nghi ngờ là tương khắc. Nhạc Mai, đang cùng Trần Mộc tâm ý, thật sự là thiên đô muốn trợ giúp hắn Trần Mộc. Nàng Nhạc Mai đừng, hắn Trần Mộc lại là vừa vặn dùng chung. Trần Mộc trong mắt nhúc nhích vẻ tham lam, hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui trở về luân hồi ba đạo, có thể hắn qua lại mấy lần luân hồi kiếp. Đều là luân hồi thổ kiếp, khí hậu cặp thuộc yêu xà quy, vừa vặn thích hợp hắn. Nhạc sư muội, ta đây liền không khách khí. Trần Mộc nheo lại mắt, dừng ở kia, một đầu từ từ hướng trên bờ leo tới yêu xà quy. Nhưng thấy Trần Mộc lòng bàn tay, màu nâu nhạt nguyên lực tuôn động, trên song trưng, cơ bắp như là nham thạch, khối khối hở ra, hắn dùng lên hỗn nguyên tông bản môn võ học. Từ lưu công pháp tồi sơn tay, nó mỗi bước tới một bước, mặt đất đều muốn run nhẹ nhẹ một chút, yêu xà quy vừa lên bờ, liền đung đưa kia, cái ngốc đầu, trong miệng phụt lên lấy ẩm ướt thủy khí, hổn hển xoẹt, tịch nhan vương mùi thơm là từ cái hướng kia phiêu, yêu xà quy kia, cặp u lục sắc, ngọn đèn nhỏ lung vậy mắt, hướng phía Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đám người chỗ đứng phương hướng nhìn lại. Bởi vì quanh năm ở tại sâu thẳm đáy nước, yêu xà quy thị lực có chút thoái hóa, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ trên bờ có mấy cái mơ hồ ảnh tử. Nhưng sau lưng của nó, mãng xà khứu giác rất linh mẫn, cái hướng kia, trống rỗng không có cái gì, làm sao có thể không có. Tịch nhan vương mùi thơm, rõ ràng chính là từ bên kia truyền, yêu xà quy hoang mang. Đung đưa đầu, muốn tiến đến tìm tòi đến cùng, nào biết yêu xà quy mới bò lên vài bước, sau lưng một hồi tiếng rít truyền đến, phần đuôi mãng xà, cao cao đi ngóc lên đầu, phun ra lưỡi, Trần Mộc một trưởng rơi xuống, tứ lưu võ học uy, không phải chuyện đùa, một trưởng rơi xuống, nhanh chóng như lôi thiểm, yêu xà quy nhìn như cồng kềnh, nhưng phản ứng không chậm, phần lưng của nó kéo căng. Trong miệng phù một tiếng, phun ra một đạo thủy tiễn cùng Trần Mộc trưởng phong oanh cùng một chỗ, nhất thời thủy khí sôi trào, hình thành một cỗ phản xung chi lực. Trần Mộc chỉ cảm thấy thân thể như đánh lên một nói bức tường vô hình. Dưới chân đạp đạp vài bước, lui ra mấy chục thước. Người, yêu xà quy trước sớm chú ý tìm kiếm Tịch Nhan Vương. Căn bản không có lưu ý, yêu Lâm Nguyên phụ cận trả lại mấy người. Nó nhất thời nóng nảy lên, bực bội, những con ruồi này vậy người. Lại dám ngăn trở nó tìm Tịch Nhan Vương. Yêu xà quy một táo bạo. Nó sau lưng mãng xà vĩ phát ra hí, khà rét rét hí, rét rét rét phẫn nộ tiếng kêu. Bắt đầu vốn đã trở về bình tĩnh yêu Lâm Nguyên trong. Trên mặt nước, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vòng tròn gợn sóng. Chấm, dưới nước, đại lượng hình như phi ngư quái dị hung thú, cũng từ đáy nước chui ra. Chúng thân hình như hẹp hòi liễu đao. Số lượng nhiều, cánh đạt, tổng cộng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Loại cá này gọi là yêu đao cá, chúng ngưng tụ yêu lực, thân thể hội trong chớp mắt trở nên giống như thiết đao cứng rắn sắc bén. Tập kích địch nhân, tốc độ nhanh mà hung ác, làm cho người ta khó lòng phòng bị, này yêu xà quy lại vẫn có thể kêu gọi hung thú khác. Hơn nữa, nó nhìn qua tựa hồ rất không kiên nhẫn, Diệp Lăng Nguyệt ở bên nhìn cả kinh, nàng như thế nào cảm thấy. Đầu kia yêu xà quy vẻ mặt phiền muộn, nó lão đại, còn giống như thỉnh thoảng hướng các nàng ẩn thân chỗ phương hướng nhìn. Từ lúc lấy được tam túc điểu nhân nữ vương, Linh lời nói, yêu đan, Diệp Lăng Nguyệt không chỉ hiểu được yêu tộc thú loại đại lượng ngôn ngữ. Đối với thú loại tâm tình ba động, cũng càng thêm nhạy cảm, xem ra Trần Mộc đám người kia, lần này là muốn nhắc đến thiết bản. Trần Mộc cùng An Dương đám người, gặp được nhiều như vậy yêu đao cá xuất hiện, vừa buồn vừa vui, vui mừng chính là, nhiều như vậy yêu thú cùng lúc xuất hiện, bọn họ điểm tích lũy nhất định có thể bão táp đi lên. Có thể lo chính là, nhiều như vậy yêu đao cá một loạt mà lên, cộng thêm bên cạnh còn có đầu nhìn chằm chằm yêu xà quy. Bọn họ căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Trần Sư Huynh, ta tới giúp đỡ các ngươi. Nhiều như vậy nói thì chậm đó là nhanh. Nhạc Mai thân thể mềm mại một truyền. Trong tay nhiều hai thanh bàn ủi vậy đoàn kiếm. Nhạc Mai huy động đoàn kiếm trong tay. Trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng bành trướng. Một cỗ rực rỡ nguyên lực ba động. Nhạc Mai có tâm trợ trận. Lấy lòng Trần Mộc, ra tay tự nhiên là không lưu tình chút nào. Chỉ thấy nàng vừa lên trận. Liền khiến cho trưởng thành giao trì tiên tạ tam lưu công pháp. Hãn Nguyệt Kiếm vừa ra, Nhạc Mai trong cơ thể nguyên lực, đúng là hình thành một ngã rẽ ngoặt Tân Nguyệt, rất sau lưng nàng, Tân Nguyệt vừa xuất hiện, Nhạc Mai đối với Nguyệt Vũ động kiếm trong tay hai đem đoạn kiếm rời khỏi tay, hóa thành hơn 10 đạo Nguyệt Ảnh, giống như mênh mông Nguyệt Chi Hải Dương, kia, Nguyệt Ảnh ầm ầm ầm mấy tiếng. Nhanh vô cùng, đối mặt với thành trăm yêu đao cá, không chút thua kém, trong nháy mắt, trên mặt đất liền có hơn trăm nhành yêu cá cá thi. Xác, thấy Nhạc Mai vừa ra tay, không cần tốn nhiều sức, giết được trên trăm yêu đao cá, Trần Mộc cùng An Dương nhìn trợn mắt há hốc mồm, xa xa xem cuộc chiến Diệp Lăng Nguyệt cũng tại trong lòng nói thầm. Không hổ là tam tông cao túc, sử dụng võ học vừa ra tay. Liền là không như bình thường, không biết này Hãn Nguyệt Kiếm còn lại còn có mấy chiêu. Nhìn qua, giống như là so với anh trưởng lão còn lợi hại hơn một chút. Diệp Lăng Nguyệt cùng anh trưởng lão giao thủ qua, nhưng anh trưởng lão là luyện khí sư, dựa vào bất quá là kim chén nhỏ niết bàn đài uy lực. Có thể Nhạc Mai lại bất đồng, nàng là chân chính giao trì tiên tạ tạ chủ đệ tử. Võ học của nàng chính là giao trì tiên tạ chính thống, uy lực tự nhiên không tầm thường. Tháng 10 ngày cuối cùng, vé tháng không còn quăng quá thời hạn á. Đại phu tử vừa vặn kẹt tại vé tháng thứ 10. Tuy thời bị bạo, cầu trợ không, cách trương.